Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 100 chương một luồng tóc đen. Kỳ Hàn mang theo Tô Hoản một đoàn người ngựa không ngừng móng gấp rút lên đường. Rốt cuộc ở ngày hôm sau giờ mùi đến Đại Chu quân doanh. Rất xa nhìn thấy Đại Chu quân kỳ đón gió phấp phới. Lý Thạch Hộc tướng quân sớm đã mang người chờ ở quân doanh cửa. Nghênh tiếp Lang Vương Kỳ Hàn trở về, lúc này thân Đồ Tuấn còn chưa có rút quân về doanh. Bất quá cũng đã phái người đưa tới tin tức, bọn họ thừa dịp loạn thành công rút về, sau đó cũng sẽ gấp trở về. Thân Đồ Tuấn nhân vẫn chưa về, cụ thể Man Di hôm nay là trạng huống gì cũng không hiểu biết. Kỳ Hàn đỡ Tô Oản cẩn thận xuống ngựa thất, Tô Oản ở trong đám người gặp được thị tỷ Tiểu Chiêu thân ảnh. Con ngươi trung doanh lệ, khẽ gọi đạo, Chiêu Nhi, Tiểu Chiêu hai tròng mắt doanh lệ, đã là rung động nói không nên lời đến, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, khóc bi thương, Tiểu Thư, Chiêu Nhi rốt cuộc trông được Tiểu Thư đã trở về, Tô Oản trực tiếp nâng dậy quỳ trên mặt đất Tiểu Chiêu, kia ửng đỏ tròng mắt, rõ ràng so với lúc trước gầy gò rất nhiều, Tiểu Chiêu, mau đứng lên. Ta đây không phải là bình an đã trở về. Có lời gì chúng ta hồi lều chạy lại nói, Tiểu Chiêu Nhi vội vàng đứng lên. Phủi nước mắt trên mặt, Tiểu Thư nói đúng, lúc này đích xác không hợp thời nói chuyện. Thế là cung kính đứng qua một bên, Lý Thạch Hộc mang người tiền tới đón tiếp. Thần sắc cung kính thi lễ đạo, Lý Thạch Hộc thấy qua Lang Vương phi điện hạ, Kỳ Hàn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hắn còn không biết thân Đồ Tuấn tin tức, trầm ổn mâu quang nhìn về phía Lý Thạch Hộc đạo, Lý tướng quân không cần đa lễ, tùy bản vương tiến lều trại, bản vương còn có chuyện quan trọng cùng Lý tướng quân thương nghị, Tô Oản cũng là một có tri thức. Hiểu lễ nghĩa người, hơi thùy con ngươi, lão tướng quân không cần đa lễ mạo, vương gia đã có sự, thiếp thân xin cáo lui, ân, Kỳ Hàn trong mũi phát ra một tia hừ nhẹ. Tô Oản thi lễ xin cáo lui, mang theo thị tỷ Tiểu Chiêu ly khai, nhìn Tô Oản ly khai, nhìn thấy Lý Thạch Hộc sẽ gặp nghĩ khởi Lý Xu, ở sâu trong nội tâm vẫn có một nữ nhân khác thân ảnh. Kỳ Hàn mặc dù đã đón nhận Tô Oản thê tử thân phận, cũng biết hiểu Tô Oản tâm ý, dù sao Tô Oản là giết mẫu kẻ thù nữ nhi, mặc dù biết oan có đầu nợ có chủ, thế nhưng chôn sâu 5 năm cừu hận thế nào khoảnh khắc giữa liền quên mất. Thu lại mâu quang, dần dần tất cả dịu dàng giảm đi, dần dần chuyển hóa vì một mảnh thâm trầm, nhìn về phía Lý Thạch Hộc, Lý tướng quân tùy bản vương đến lều trại nghị sự, đi rồi rất lâu lộ. Tô Hoản Phương mới trở lại nàng sở cư trú lều trại. Mâu quang nhìn quanh, trở lại Đại Chu trong doanh trướng. Một loại rất tế nhị tình cảm tràn ngập trái tim, là một loại rất kiên định lòng trung thành, Tiểu Chiêu con ngươi trung doanh lệ, kéo Tô Oản tay khóc bi thương, Tiểu Thư, Tiểu Chiêu cho rằng sẽ không còn được gặp lại Tiểu Thư, Tô Oản vươn tay đem Tiểu Chiêu ôm vào. Trong ngực, Chiêu Nhi, ta cũng cho là mình không thể sống trở lại Đại Chu quân doanh. Tiểu Chiêu thấy Tô Oản rõ ràng so với lúc trước gầy gò rất nhiều. Biết Tiểu Thư nhất định là ăn thật nhiều khổ, một lúc lâu, hai người phương mới tách ra, Tiểu Chiêu một bên phủi nước mắt trên mặt, một vừa quan sát Tô Oản trên người diễm lệ đỏ thẫm sắc hỉ phục. Tiểu Thư luôn luôn đô thích thanh lịch quần áo, Tiểu Thư, ngài quần áo nhìn qua thật quái dị, Tô Oản nhìn thấy Tiểu Chiêu đang đánh giá của nàng một thân. Hồng sam, này thân hồng sam là Man Di hình thức, không giống với Đại Chu hỉ phục. Tiểu Chiêu tự nhiên không nhận ra, một tia chán ghét xẹt qua đáy mắt, này thân hỉ phục là Thác Bạt Nguyên nhất cấp, cũng là thêm chú ở trên người nàng khuất nhục, nàng đã sớm nghĩ cởi bỏ. Chiêu Nhi, đi lấy nhất kiện màu trắng quần áo đến, ta muốn tắm rửa thay y phục. Tiểu Chiêu biết Tiểu Thư đi suốt đêm lộ nhất định là vất vả. Thế là đi nhà bếp sai người chuẩn bị nước nóng, thấy Tiểu Chiêu ly khai. Trong doanh trướng chỉ còn lại Tô Oản một người. Tô Oản dục cởi trên người làm người ta ghét cay ghét đắng hồng sam. Vươn tay dục cởi ra đai lưng. Bất giác con ngươi trung lệ quang chớp động. còn nhớ này thân hỷ phục là Tư Không Vân Nhi giúp nàng thay. Đai lưng cũng là nàng giúp mình hệ thượng, ung tùm bàn tay trắng nõn đưa về phía trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Tư Không Vân Nhi lưu lại kia một luồng tóc đen. Dùng hồng sa thắt ở cùng nhau, đem kia tóc đen cầm trong tay vuốt ve, bất giác lại nghĩ tới Tư Không Vân Nhi, nước mắt ướt nhẹp má hương, còn nhớ Vân Nhi lâm chung lúc đem tóc đen giao cùng mình. Đáp ứng Vân Nhi giúp nàng hoàn thành chưa xong tâm nguyện. Đem tóc đen đưa đến vị hôn phu của nàng Lăng Ngạo Thiên trong tay. Chỉ là thiên địa to lớn, rốt cuộc cái kia Lăng Ngạo Thiên ở nơi nào? Giây lát, Tiểu Chiêu mang theo hỏa đầu doanh nhân đánh nước nóng đưa đến trong doanh trướng. Đem nước ấm đảo tiến thùng tắm trong, nhìn Tô Oản trong tay cầm một luồng tóc đen thần sắc đau thương. Đem nhân phân phát, chậm rãi tới gần, thò đầu ra, một bộ không hiểu thần tình. Tiểu thư, ngài trong tay vì sao cầm một luồng tóc đen? Tô Oản cúi mắt con ngươi, đem tóc đen nắm trong tay, dán tại ngực, con ngươi trung ẩn hàm lệ quang, đôi môi khẽ mở, thanh âm nghẹn đạo, là của Vân Nhi, nàng đã chết. Trong nháy mắt Tiểu Chiêu nước mắt rơi xuống. Lại là kinh ngạc một lúc lâu đều nói bất ra một chữ. Tư Không Vân Nhi đơn thuần lương thiện, cùng Tiểu Chiêu cảm tình là rất hảo. Tiểu thư, ngài thế nào lại gặp Vân Nhi cô nương, nàng không phải là đi Lượng Châu thành sao? Sự tình quá mức phức tạp, thực sự là một lời khó nói hết. Chiêu Nhi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Oản thốn dụng kia thân nếm cả khuất nhục hỷ phục. Mệnh Tiểu Chiêu đem kia thân quần áo thiêu hủy, kiếp này cũng không nghĩ tái kiến nó. Tô Oản bước vào thùng tắm trong vòng, mờ mịt sương mù tràn ngập. Tiểu Chiêu vén lên trong suốt bọt nước, phất ở nàng doanh nhuận trên da thịt, giọt nước nhi tản ra, khỏa khỏa ngã nhào, quanh thân ấm áp ấm rung bao quanh, cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều, dù sao nhân tử không thể phục sinh, lại đau thương cũng không làm nên chuyện gì, bây giờ mình cũng về tới quân doanh, về tới Kỳ Hàn bên người, không biết ở chính mình ly khai mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mới có thể nhượng Kỳ Hàn thay đổi tâm ý, nâng lên tròng mắt nhìn về phía sau Tiểu Chiêu, hỏi, Chiêu Nhi, mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương gia hắn vì sao lại đột nhiên thay đổi một người như nhau, nghe thấy Tô Oản hỏi. Tiểu thư, vương gia đối với ngài được rồi, chẳng lẽ tiểu thư bất mừng rỡ? Tô Oản tựa ở thùng tắm trong, hơi thở dài một hơi, sự tình thay đổi thái đột nhiên. Luôn luôn nhượng trong lòng hắn bất an, giữa bọn họ có sâu như vậy cừu hận, sao có thể trong nháy mắt liền cởi ra, một loại lo được lo mất đích tình tối trong lòng gian. Ta chỉ là sợ là một giấc mộng, tỉnh mộng tất cả lại trở về lúc ban đầu, Lăng Vương tâm tư Tiểu Chiêu một nô tỳ như thế nào hội. Biết được, bất quá nàng trái lại nghe thân Đồ Tuấn đã nói một ít. Tiểu thư, ngài đại cũng không tất lo lắng. Thân Đồ đại ca nói ngày ấy tiểu thư theo đại thiếu gia hồi Tuyên Châu thành. Kỳ thực vương gia là cưỡi ngựa nhi đuổi theo. Còn có tiểu thư hôn mê ngày ấy. Kỳ thực vương gia ở trong doanh trướng ngây người thời gian rất lâu. Còn vương gia hắn đương tiểu thư nói cái gì? Tiểu Chiêu không biết được nghe nói. Tô Oản trong suốt con ngươi chớp động. Môi nhi hơi mấp máy đạo. Ngày ấy hắn vậy mà đuổi theo. Nguyên lai cái kia trong mộng cùng mình nói chuyện nam tử là Kỳ Hàn. Hết chương.